Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474. Đỉnh Phong Truyền Kỳ Ma Long Chi Hồn. Long hồn trùng kích, Ma Long Chi Hồn thân ảnh khổng lồ thân ảnh chợt hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện. Thiểm điện đâm thủng không khí, ầm ầm đánh trúng Tần Phong lồng ngực. 210. Chợt, một cái kinh khủng thương tổn bắn ra ngoài. Xuống đất ngục a, tivi tồn tại, long hồn gào lên một tiếng, giống như gian nhà lớn như vậy bàn tay liền hô xuống tới. 78, 29, 77, 777, 76, 450, 78, 400. Không hổ là đỉnh phong truyền kỳ boss, lực công kích cao đáng sợ. Một lần phổ thông công kích thì có hơn 7 vạn phát ra. Tần Phong lượng máu cũng chợt rụt gần 500 ngàn, hơn 1 triệu lượng máu. Trong nháy mắt cũng chỉ thừa lại phân nửa. Tiên huyết khát vọng, Tần Phong hít sâu một cái, lập tức mở ra hấp huyết đặc hiệu, chợt ở chợt chẻo lạnh lùng trong kiếm phong, sáng lên một tầng tinh ánh sáng màu đỏ. Vị, cộng 33, 333, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 31, 200, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 32, 110, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 30, 0. Bởi 1 giây 9 lần siêu cao tốc độ đánh, Tần Phong 1 giây đồng hồ có thể hấp trở về gạch dưới 990 nhiều vạn lượng máu. 9 giờ toàn thuộc tính, bất quá 5-6 giây sau đó, Tần Phong lượng máu lại một lần nữa trở về đầy. Hơn nữa, theo không ngừng hấp thụ cùng chuyển hóa lực lượng thuộc tính, huyết hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng đề cao. A, ghê tởm, TV tồn tại, người dĩ nhiên có thể hấp thụ bản long lượng máu. Ma Long Chi Hồn nhìn Tần Phong lượng máu một chút trở về đầy, thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, hấp huyết đặc hiệu, mặc dù ở thần minh bên trong, ở long tộc bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Ghê tởm hơn chính là, cái này mạo hiểm giả dĩ nhiên không ngừng ăn cắp thuộc tính của mình. Long chi dẫm đạp, Ma Long Chi Hồn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. To lớn long chảo thật cao nâng lên, kinh khủng khí lưu ở trên long chảo tụ tập, chợt long chảo từ từ hạ xuống. Đại địa ở to lớn uy áp trước mặt hơi rung động, phản xạ quang cháo X3. Tần Phong không dám khinh thường, yên lặng cho mình bộ một cái bán trong suốt tiểu quang cháo. May mắn kích phát 3 trọng thi pháp, sử quang cháo thời gian kéo dài thăng lên làm 9 giây. Ầm ầm, sau một khắc, long chảo hạ xuống, đại địa tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà Tần Phong lại giống như người không có sao một dạng. Tiếp tục quơ cự kiếm, hướng về phía boss một hồi điên cuồng đoạt, ghê tởm. Làm sao sẽ, Ma Long Chi Hồn hơi nghi hoặc một chút, chợt vô cùng phẫn nộ. Đại chiêu toàn bộ khai hỏa, cuồng bạo phát ra hướng Tần Phong chút xuống mà đến. Linh hồn tiếng rít, khủng bố âm ba, linh hồn đả kích, Long Chi chế tài. Ở boss cuồng bạo phát ra phía dưới, Tần Phong đỉnh đầu quang cháo, bình thản ung dung, trong tay không ngừng, vào bắn ra như giải lụa kiếm quang, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 1 toàn thuộc tính. Ở 9 giây bên trong, Tần Phong hút hơn 80 điểm toàn thuộc tính, sau đó toàn bộ đổi thành lực lượng, đồng thời phản xạ quang cháo cũng hấp thu 9 cái kỹ năng. Phản xạ, Tần Phong tự tay đè bên trong phản xạ quang cháo ở trên 9 cái kỹ năng đổ tiêu. Sau một khắc, toàn bộ quang cháo sáng sủa giống như thái dương một dạng. Không gì sánh được hào quang rực rỡ quang cháo bên trên bắn ra ngoài. Linh hồn tiếng rít X3, khủng bố âm 3X2, linh hồn đả kích X4. Bởi nhiều người trọng thi pháp tồn tại, Tần Phong bắn ngược trở về kỹ năng thấp nhất cũng là song trọng thi pháp. Thậm chí còn có tứ trọng thi pháp, hấp thu 9 cái kỹ năng. Nhưng cuối cùng, tổng cộng bắn ngược 25 cái kỹ năng. Làm sao có thể, những thứ này đều là bản long ngàn vạn năm tới thật vất vả lĩnh ngộ kỹ năng. Ngươi một cái nho nhỏ mạo hiểm già, làm sao lại nhìn những thứ này quen thuộc kỹ năng mà lòng chi hồn có chút mộng bức. Sau đó, đầu này dực triển hơn 300 thước long hồn, đã bị vô biên quang hoa bao vây. 1, 200, 000, số nhánh 3 mê muội x3. Kiệt sức x3, giảm tốc độ x3. Kỹ năng hạ xuống, mà lòng chi hồn sọ não lên đạn ra khỏi từng cái kinh khủng thương tổn chữ số. Cùng với các loại bắp trạng thái, vì, Tần Phong cũng không còn ngừng lại. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, vừa hướng boss triển khai công kích, một bên điên cuồng hấp thụ lấy thuộc tính. 100 điểm toàn thuộc tính, 200 điểm, 300 điểm, thuộc tính hấp càng nhiều, tốc độ đánh càng nhanh, sau đó hấp thuộc tính tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Sau 1 phút, Tần Phong đã hút boss ước chừng 580 điểm toàn thuộc tính. Toàn bộ chuyển hoán thành lực lượng chính là 2320 điểm. Mà chính mình tổng lực lượng cũng tới đến rồi 645 không. 2 phút phía sau, tổng lực lượng 948.8. Sau 3 phút, tổng lực lượng 1310 không. Lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Mà lúc này, boss mặc dù đang không ngừng tăng máu, đệ tam ống máu cũng bị rất nhanh thanh không. Chỉ còn 2 lần cuối cùng quan tâm 25 triệu lượng máu. Long hồn, chịu chết đi. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Chợt ánh kiếm màu bạc chiếu xuống boss sọ não bên trên. 604, 500, 622, 222, miss, 695, 800, 610, 500, miss. Lúc này Tần Phong ở thập bội bạo kích, gấp đôi tổn thương thêm được dưới. Một kiếm chính là gấp 20 phát ra, cũng chính là hơn 60 vạn thương tổn. Hơn nữa nhanh như tia chớp tốc độ đánh, boss lượng máu một mảng lớn điên cuồng rơi. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, còn lại hơn 20 triệu đỉnh phong truyền kỳ boss. Ở Tần Phong hơn 60 vạn phát ra trước mặt, bất quá kiên trì 4 giây, liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Ghê tởm a, ta là thần, ta dĩ nhiên thất bại. Mà lòng chi hồn trên mặt đất phát sinh một hồi thê thảm kêu rên. Sau đó, sinh chậm rãi tiêu thất, trên thân thể bạo một đống lớn chiến lợi phẩm. Mà lòng chi hồn, tốt, hô, Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. Lần chiến đấu này, hắn lại một lần nữa cảm nhận được đánh cắp thuộc tính cường đại, có thể cho chính mình càng đánh càng mạnh. Cuối cùng, công kích, lượng máu, tốc độ đánh, phòng ngự đều sẽ xuất hiện bảo tạc thức tăng trưởng. Chỉ cần boss dây không xong chính mình, như vậy chính mình luôn có thể mài từ từ cho chết boss. Kế tiếp, kiểm lại một chút thu hoạch phía sau, Tần Phong xoay người, ánh mắt hướng Lucifinin nhìn lại. A, chết đi linh hồn, cùng ta, Mạt Nhật Chi Vương, Lucifinin hợp 2 thành 1. A, Lucifinin bao phủ ở ánh sáng sáng chói bên trong. Hắn khoát tay, trên mặt đất chết đi ma long chi hồn liền bay, bắt đầu chậm rãi cùng Lucifinin linh hồn dung hợp vào một chỗ. Ung ung, trải qua một hồi mãnh liệt rung động, Lucifinin 100 mét cao linh hồn dung hợp cái này 1 300 mét nhiều dực triển ma long chi hồn. Thân cao cũng tới đến rồi hơn 400 thước cao. Sau đó, sau một khắc, Lucifinin linh hồn chợt hóa thành một cái cự đại quả cầu ánh sáng, gào thét đánh trúng trên mặt đất dực triển cây em ma long thi thể. T, Tần Phong tâm cũng thót lên tới cổ họng. Lucifinin cuối cùng dung hợp,